tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 114, 37 giây cuối cùng. Góc truyện audio.com, dịch, Hoàng Hy Bình, 114, 37 giây cuối cùng. 11:53, trong cơn mưa lớn, chiếc xe buýt vẫn tiếp tục chạy. Tuy tốc độ không nhanh, nhưng quang cảnh bên ngoài lại rất u ám. Thị giác của Đỗ Duy bị ảnh hưởng rất nhiều, có vẻ như mưa bão càng ngày càng nặng. Hắn đang suy nghĩ về chi tiết của kế hoạch. Trước hết, hắn đã loại bỏ việc ba người dêm có thể phong ấn cái đầu, và từ bỏ yếu tố không thể kiểm soát này. Hiện giờ, hắn là người duy nhất trong chiếc xe. Chà, đối với con bù nhìn chỉ bị đốt cháy một nửa, nó đã trở thành một con bù nhìn thực sự. Theo lẽ thường, nó đã chết. Không có động tĩnh, không có phản ứng gì, ngay cả Đỗ Duy cũng không cảm giác được bất kỳ ác ý nào. Dường như nó đã trở thành một thứ gì đó giống như Zippo. Đỗ Duy hiện tại rất thiếu những vật phẩm có thể đối phó với ác linh như thế này, cho dù những món hắn có đều hữu dụng, nhưng ai lại ngại nhiều. Tuy nhiên, lúc này hắn không rảnh nhét nó vào ba lô, cứ để ở sau xe thì ổn hơn. Bởi vì vào lúc này, hắn nhìn thấy Đờ Nun đang bám vào cửa trước, dùng hai tay ôm lấy phần thủy tinh bị bắn vỡ, lì lợm nhìn chằm chằm Đỗ Duy. Chính xác mà nói, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay. Nhìn có vẻ giống như đang bám theo xe. Đỗ Duy đeo mặt nạ ngồi ở ghế lái liếc nhìn Đờ Nun, kế đó không thèm để ý nữa. Nó muốn lên xe, nhưng Đỗ Duy không cho phép, không mở cửa trước. Ác linh chỉ có thể cưỡng ép lên xe, có thể giết người, nhưng ác linh cũng có thể chết bởi quy luật của xe buýt. Điều quan trọng nhất là cánh tay trái của Đỗ Duy đã đặt lên công tắc mở cửa sau. Chỉ cần nó dám cưỡng ép lên xe, Đỗ Duy cũng dám dùng quy luật ép nó xuống xe. Mục đích của việc này là để giết chết Đờ Nun. Đỗ Duy đã thay đổi một phần kế hoạch của mình, giờ hắn cảm thấy mình có khả năng thành công rất cao. Các chi tiết nằm trong quy luật của xe buýt, hương, nên thêm một chút yếu tố thời gian. Nghĩ đến đây, Đỗ Duy dùng tay phải lấy smartphone ra, liếc nhìn màn hình. 4 phút nữa sẽ là 12 giờ, nếu không xuống xe chắc chắn sẽ chết trên xe buýt. Hắn định xuống xe trước 12 giờ, nhưng điều kiện tiên quyết là phải khiến cho Đờ Nun vẫn ở trên xe lúc 12 giờ, để mụ ta chết bởi quy luật. Trong kế hoạch này, làm thế nào để Đờ Nun lên xe là mấu chốt. Nhưng giờ hắn ấy đã biết, chiếc nhẫn là chìa khóa. Nếu Đờ Nun không lên xe, sẽ không thể có được chiếc nhẫn mà nó muốn. Nếu Đờ Nun chần chừ vì quy luật sinh tử 12 giờ thì Đỗ Duy sẽ đặt thời gian trước 12 giờ. Tạo cơ hội cho mụ ta lên xe giết người, để lấy chiếc nhẫn. Ý tưởng này rất táo bạo, nhưng nếu phạm sai lầm, thì hắn sẽ tiêu. Nhưng hắn không còn cách nào khác. Thật ra, Đỗ Duy cũng không hiểu người đuổi quỷ cuối cùng đã dùng cách nào để khống chế được những thứ tà ác như Đờ Nun. Người đó đã sử dụng phương pháp gì? Phần này có chút phức tạp, nói một cách đơn giản, Đờ Nun trong cơn ác mộng mà Đỗ Duy gặp phải hàng ngày là do một lời nguyền gây ra. Nói cách khác, dưới ảnh hưởng của lời nguyền, một ký ức hình thành từ những giấc mơ của hắn đã biến thành hiện thực. Mà Đờ Nun còn lại do chạm vào một vật do một người đuổi quỷ đã chết lưu lại, chính là cây thánh giá treo ngược và bị lây nhiễm lời nguyền từ nó. Lời nguyền có thể đã giết chết cô ta, và sau đó biến cô ta trở thành Đờ Nun trong mắt những người đuổi quỷ. Nhưng trên thực tế, Đờ Nun này chỉ là góc truyện audio.com, sản phẩm của lời nguyền, đầu nguồn mới chính là Đờ Nun thứ thiệt. Đờ Nun hoàn toàn duy tâm, văn tự, thông tin, mọi thứ đều có thể là cách để nó lan truyền. Tất nhiên, Đờ Nun không phải là tên thật của nó, tên thật của nó phải là những chữ cái được khắc trên chiếc nhẫn và chiếc châm vàng. Đó là Van, Ca, đây là tất cả những thông tin mà Đỗ Duy đã nắm được. Nếu có thể biết tên thật của nó, giáo hội có thể đưa ta một vài trợ giúp. Sau cùng, giáo hội là nơi biết rõ sự khác biệt giữa Đờ Nun và nữ tu sĩ bị nguyền rùa. Còn với lời nguyền, trong lúc này Đỗ Duy không biết phải giải quyết ra sao. Cha Tony đã báo với hắn tin tức về lời nguyền, sau khi hai người đạt được thỏa thuận. Lời nguyền không thể phá hủy, chỉ có thể phong ấn Đờ Nun, mới kiềm chế được nó. Vì vậy, Đỗ Duy đã nghĩ về mối quan hệ giữa lời nguyền và Đờ Nun. Nó giống như một doanh nghiệp siêu nhỏ. Nguồn gốc của lời nguyền là nhà cung cấp, những thứ giam giữ nó như đồng hồ và mặt nạ là đại lý, còn Đờ Nun trước mặt hắn là nhà phân phối cấp 1. Giải quyết nhà phân phối cấp 1 nhất định sẽ làm lời nguyền suy yếu. Hừm, đúng như lời hắn nói lúc trước, giết chết Đờ Nun trên xe buýt. Đỗ Duy liếc nhìn thời gian, 2 phút nữa là tới 12 giờ, 1 phút sau sẽ bắt đầu ra tay. Trong kế hoạch hiện tại, điều không chắc chắn là sau khi xuống xe. Gương vỡ chỉ có một, là loại sử dụng một lần. Vì vậy, giờ hắn xuống ngay, chỉ có thể với tư cách là một hành khách. Chỗ lên xe chưa chắc đã có ác linh, nhưng chắc chắn sẽ có ác linh ở nơi xuống xe. Giả dụ, ngôi trường kia, một trường học phải có trên 10,000 người, dù chưa chắc tất cả đã là ác linh, nhưng chí ít cũng phải hàng trăm. Nếu địa điểm trả khách là một nơi như vậy, Đỗ Duy cảm thấy tỷ lệ sống sót xuống xe của mình cao hơn sống sót trở về New York. Cả cái kế hoạch kia, khả năng giết chết Đờ Nun rất cao, khả năng chết cũng không ít hơn. Tuy nhiên, đây đã là phương án tốt nhất mà Đỗ Duy có thể nghĩ đến, cho dù nó là người đuổi quỷ ưu tú từng hạn chế Đờ Nun cũng thế thôi. Thậm chí, người đó chưa chắc có thể thực hiện được kế hoạch này. Bởi vì mục đích của Đỗ Duy và người đó hoàn toàn khác nhau. Mục đích của người đó là kiềm chế Đờ Nun và kết quả là tiêu đời. Còn hắn là trực tiếp giết chết Đờ Nun. Lúc này, Đỗ Duy mới để ý thấy thời gian trên điện thoại là 11:59, đã đến lúc hành động. Nói xong, Đỗ Duy trực tiếp ấn công tắc cửa sau xe buýt. Một cơn gió lạnh tràn vào kèm theo những hạt mưa khiến nhiệt độ trong xe giảm xuống rất nhiều. Đờ Nun vô cảm nhìn Đỗ Duy, móng tay cào lên trên cửa xe. Két dẹt dít, âm thanh sắc bén, xuyên thấu khiến người ta đau đầu. Đỗ Duy mặc kệ thay vào đó quơ quơ chiếc nhẫn rồi nhét vào túi. Sau đó, hắn đứng dậy khỏi ghế lái, trong đầu đếm vài giây, rồi ấn mạnh công tắc đóng cửa trước, chạy cực nhanh về phía sau. Trong nháy mắt, Đờ Nun trực tiếp xuất hiện trong xe buýt, bóng đen lập tức lan rộng, và đèn trong toàn bộ xe buýt dường như bị bôi đen, trông vô cùng mờ ảo. Ngoại trừ vị trí cửa sau, mọi nơi khác đều tối đen. Không chỉ có Đỗ Duy có thể xuống xe, sau khi cửa sau mở ra, đúng theo quy luật, Đờ Nun cũng có thể lên xe. Lúc này vẫn còn 40 giây nữa mới đến 12 giờ. 40 giây là đủ thời gian để nó giết chết Đỗ Duy. Nhưng đúng lúc này, Đỗ Duy lấy ra Zippo trực tiếp châm lửa. Những bóng đen xung, góc truyện audio.com, quanh dừng lại, còn 37 giây. Sau đó, Đỗ Duy nhìn thấy, ở đối diện, Đờ Nun đứng thẳng trong bóng tối, đôi mắt đen mang theo một thứ ma lực nào đó, khiến đầu hắn đau nhức cùng cực tốc độ cũng trở nên chậm chạp. Đờ Nun có thể ảnh hưởng đến tốc độ của con người. Nhưng lúc này, hắn đã tới cửa sau xe, dưới chân chỉ còn nửa con bù nhìn đang cháy. Sau đó Đỗ Duy thấy Đờ Nun cúi đầu, định thổi tắt ngọn lửa đỏ của Zippo. Nhưng hắn đột nhiên buông tay, và để bật lửa rơi xuống nửa con bù nhìn. Cách chương.